Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forb TV. Bỏ cái gì kỳ trời, mới nói không hiểu cái máy quay nó bị sao luôn các bạn. Dưới đây lạnh quá, mặc cái áo. Tại mình muốn có một cái cảm giác như cái nhân vật mà mình sắp kể với mọi người. Một câu chuyện mà rất nhiều bạn đã yêu cầu mình làm trong quá khứ. Nói chung câu chuyện nào cũng nhiều bạn yêu cầu mình làm hết trơn á. Thật sự thì mình đã có cái cốt truyện rồi. Mình đã có tìm hiểu nhưng mình quên mất luôn. Cho đến tuần trước mình mới nhớ lại. Trước khi mình đi vào câu chuyện á, thì mình muốn những bạn nào mà đang coi channel của mình á, hãy ủng hộ cho những channel như là Best Saber hay là những channel như là Explanation. Đó là những người Việt Nam hiếm hoi làm những cái chủ đề như vậy. Tại thực sự những cái chủ đề như tụi mình làm á, nó rất là hiếm người coi và rất kén người coi. Vừa bỏ thời gian công sức vừa tìm hiểu nè. Và khi mà tìm hiểu được những cái đoạn clip đó rồi á, đôi khi lại bị chặn tiền quảng cáo nữa vì cái nội dung. Đó là lý do vì sao mà những YouTuber giống như Best Saber hay là Explanation họ phải bỏ cuộc giữa chừng. Tại vì do cái nội dung mà họ truyền tải đến có lẽ YouTube không thích. Và cá nhân mình cũng như vậy. Nhưng có thể mình là một người may mắn trong những bạn đó để có thể tồn tại đến bây giờ. Thành ra là Forb muốn các bạn hãy ủng hộ những cái kênh đó nữa. Tại vì chúng ta cần nhiều cái cộng đồng như vậy để phát triển mạnh hơn cái thể loại video này. Tại mình nghĩ những bạn coi video của mình á, là những bạn thích cảm giác mạo hiểm và thích những cái cảm giác bí ẩn tìm tòi. Thành ra mình sẽ không bỏ cuộc. Tại vì các bạn, tại bản thân mình cũng thích những cái điều đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề ha. Không làm mất thời gian của mọi người. Có một câu chuyện mình từng đọc được trong quá khứ á. Khi một con người được sinh ra đời, nếu mà họ trải qua hết những cảm xúc giống như là yêu đương, buồn bã, thất vọng, thành công, bệnh tật, trải qua hết những cảm giác đó rồi á, thì cái sinh mạng của con người cũng kết thúc luôn. Giống như chúng ta là một cái bản thể cần phải cảm giác hết mọi sự đau khổ và vui vẻ trên cuộc đời này. Sau khi mà chúng ta cảm nhận hết những thứ đó rồi, cái vai trò của cuộc đời chúng ta sẽ kết thúc dù chúng ta là ai. Và mình luôn tự hỏi, một số người xung quanh của mình, nếu họ không tồn tại, thì cuộc sống của mình sẽ thay đổi ra sao? Những người xung quanh mình nếu không tồn tại ra sao, hoặc là sẽ tồn tại ra sao? Tuy nhiên, có một số người lại không muốn có câu trả lời này. Câu chuyện mình sắp kể với các bạn về một cô bé tên là John Bennett. Cô này sinh năm 1990 vào tháng 8, là một hoa hậu nhí của tiểu bang Denver, Colorado. Cô đạt tất cả là 6 giải sắc đẹp, cuộc thi sắc đẹp mới có 6 tuổi thôi. Các nhà báo cho rằng đây là một cô bé cực kỳ tiềm năng để trở thành một biểu tượng sắc đẹp cho nước Mỹ sau này, nói riêng và cả thế giới nói chung. Tại vì mới 6 tuổi mà giành được vô số cuộc thi sắc đẹp thì đây là một cái ứng cử viên nặng ký cho những cái danh hiệu sắc đẹp sau này. Cái cuộc đời của cô á vẫn sẽ nổi tiếng mãi mãi theo thời gian, dù có thể là sau này cô sẽ không có giành được bất cứ cái danh hiệu nào khi mà cô trưởng thành. Cô sinh ra tại thành phố Denver, Colorado trong một gia đình cực kỳ giàu có. Ba của cô tên là John Ramsey và mẹ của cô tên là Patricia, mình gọi tên tắt là Patsy Ramsey, là một phụ nữ từng đoạt giải hoa hậu của tiểu bang Virginia. Tài sản gia đình của cô á, năm 1996 á, thống kê là có tới 6 triệu đô la trên mặt giấy tờ. Nhưng mà nhiều người nói là cái số tiền mà họ có còn nhiều hơn như vậy nữa. Chứng tỏ cô bé này sinh ra đời không ngậm thìa bạc, cũng ngậm thìa vàng. Từ nhỏ đã là một cô gái cực kỳ dễ thương, một cô gái cực kỳ xinh đẹp rồi. Thành ra có rất là nhiều người ngưỡng mộ, cũng như nhiều người ganh tị với hai ông bà John và Patricia vì có một cô con gái hết sức tài năng và xinh đẹp khi còn nhỏ. Thậm chí sau này nếu mà cô lớn lên, có thể là cô kiếm tiền còn nhiều hơn ba mẹ của mình, thậm chí là vượt qua cái bóng của ba mẹ mình một cách dễ dàng vì cái sắc đẹp và tài năng mà trời đã ban cho từ lúc còn nhỏ. Cuộc đời á, người ta có một câu là ăn chơi sớm thì chết sớm. Thật sự nói câu này ra nghe nó rỗng tích à. Nó không có liên quan đến câu chuyện của cô bé. Nhưng mà mình nghĩ đâu đó đó thì nó cũng có một cái điểm tương ứng nào. Mới 6 tuổi mà cô đã nếm gần hết những cái trải nghiệm của cuộc đời. Thành công, được người khác ủng hộ, sống trong một gia đình giàu có. Có lẽ cái chu kỳ cuộc đời của cô đã đến lúc kết thúc hay sao? Khi mà cô đã có được những thứ mà ngay cả mình bây giờ nè, hoặc là các bạn đang xem cái clip này, sẽ gần như mãi mãi không bao giờ có được những cái cảm giác đó. Tháng 12, ngày 26 năm 1996, bà Pasty, mẹ của cô, khoảng 5 giờ 30 sáng thì bà ngủ dậy và pha cà phê. Bà tìm thấy được một bức thư đòi tiền chuộc, con gái mình đã bị bắt cóc và số tiền chuộc đến 118.000 đô la. Nội dung của bức thư á, nó rất là kỳ lạ. Cái người mà muốn lấy số tiền này đòi hỏi rằng 100.000 đầu tiên phải là tờ 100 đô la, còn 18.000 còn lại á, là tờ 20 đô la. Rất là kỳ lạ. Trong bức thư á, còn yêu cầu là bà Pasty không được gọi cảnh sát. Nếu bà gọi cảnh sát, con gái bà sẽ rơi vào trường hợp cực kỳ nguy hiểm. Vì quá lo cho con gái của mình, bà quyết định là gọi cảnh sát. Thì trong lúc này nó đã có hai cái dòng suy nghĩ nó vừa chảy ra. Một, đó là những người bạn của bà hay đến nhà bà chơi, có thể là vì thân quá, họ ganh tị với cái sự tài năng con gái của bà và sự giàu có của bà, họ đã quyết định là bắt cóc con gái của bà. Điều thứ hai, cái số tiền chuộc này nó tương ứng với cái số tiền thưởng của ông chồng đã lãnh được cái mùa Giáng sinh năm ngoái, 118.000 đô la. Có thể cái người đòi cái số tiền chuộc này là một người từng làm chung với chồng của bà, và vì ghét ông nên đã quay lại và bắt cóc đòi cho bằng được cái số tiền mà đáng lẽ phải thuộc về mình năm xưa. Chưa đầy vài tiếng đồng hồ, cảnh sát đã điều tra tất cả ngõ ngách, tất cả các mối quan hệ của hai ông bà này. Nhưng đây là một gia đình cực kỳ giàu có, và cái tình phụ tử, cha đối với con và mẹ đối với con nó quá lớn đi. Thành ra họ quyết định là chuẩn bị cái số tiền chuộc mà không cần biết đến cái kết quả điều tra có bắt được thủ phạm hay không. Cái điều quan trọng nhất là họ muốn gặp được con gái của mình. Cộng với cảnh sát vẫn chưa thể điều tra được người nào đã đột nhập vào nhà của ông bà John và Pasty đêm ngày 25. Cảnh sát cần thêm thời gian để điều tra, để biết được hung thủ là ai. Tại vì cùng ngày 26 luôn, ngoài gọi cho cảnh sát thì ông bà còn gọi cho bạn bè của mình để tìm kiếm sự giúp đỡ. Vì ông bà này rất là giàu có máu mặt trong cộng đồng cũng như thành phố. Thành ra là những người hàng xóm và những bạn bè đã vào căn nhà và nói chuyện với ông bà. Đồng thời dĩ nhiên lúc này á, thì họ cũng là những tình nghi luôn. Thành ra nếu mà họ đã là thủ phạm thì đồng thời họ cũng có thời gian để xóa luôn chứng cứ của mình. Đây là cái chi tiết cực kỳ quan trọng nha. Nếu mà có người đã vào được căn nhà của John Bennett để bắt cóc cô. Như mình đã nói rồi, không quan trọng. 8 giờ sáng thì họ đã có chuẩn bị đầy đủ tiền và có những nhân viên FBI đã trực sẵn chờ bắt tên tội phạm. Xui xẻo thay, tên tội phạm không hề xuất hiện, cũng như hắn không có gọi lại ông bà này luôn. Và hình như là hắn ta cũng quên số tiền này và cũng chả cần số tiền này. Không có một cuộc gọi nào sau cái bức thư đó. Từ 8 giờ sáng tới 1 giờ trưa là một cái thời điểm nó rất là dài kinh khủng với hai ông bà. Mình quên nói nữa là John Bennett còn một người anh trai tên là Brooke, người này lúc đó là khoảng 9 tuổi. Thì đây là một cái thời gian rất là dài cho ba người này. Họ đợi dằng dẵng luôn tới 1 giờ mà không có một cuộc điện tín hay bất cứ thông tin gì của kẻ đã bắt cóc John Bennett. Thì lúc này á, những nhân viên cảnh sát quyết định là điều tra ở trong nhà của ông bà, hy vọng tìm kiếm được một cái chứng cứ gì đó. Tại lúc đầu á, họ nghĩ á, những người bạn, những người làm chung có thể là hung thủ. Mà khi họ đã tới đông như vậy rồi thì chứng cứ cũng lộn xộn trở đi, DNA, dấu vân tay nó cũng tá lả lộn xộn. Tuy nhiên nếu mà cô bị bắt cóc thì chứng cứ không nhất thiết là phải ở trong phòng khách và nhà bếp, còn ở nhiều nơi khác nhau. Thì họ mới lục tung căn nhà lên và họ đã tìm thấy được John Bennett ở dưới tầng hầm. Cô được trùm bởi một cái tấm mền màu trắng. Thì sau khi thấy đứa con gái của mình á, ông John quá mừng đi, ông đã khóc la lên và ôm con gái của mình mang lên trên lầu. Tuy nhiên, cô bé đã bị chết. Người ta không biết cô chết vì điều gì. Thứ nhất á, là cái sọ của cô đã bị bể. Và thứ hai á, là cô bị thắt cổ lại bởi một sợi dây. Lúc này cảnh sát bắt buộc phải lấy DNA, dấu vân tay, lời khai của hai vợ chồng John và Patsy cũng như Brooke luôn. Ba người này chính thức trở thành nghi phạm số 1. Đồng thời, hai đứa con đã trưởng thành của họ cũng trở thành nghi phạm luôn. Tức là ông John này, ổng có hai đứa con riêng với người vợ trước. Đứa con trai tên là John Andrew Ramsey, thì mình sẽ gọi tên anh này là Andrew cho dễ. Đứa con thứ hai tên là Melinda. Thực sự thì John Bennett còn thêm một người chị nữa, nhưng mà cô này đã bị chết vì tai nạn xe, thì Forbes sẽ không có đề cập đến trong cái video clip này. Cảnh sát cũng bắt đầu gọi hai người này và điều tra luôn hai người này đã ở đâu trong cái thời gian John Bennett đã bị giết. Tuy nhiên, cái chứng cứ của họ cực kỳ hoàn hảo. Theo mình nhớ là họ ở tiểu bang Georgia. Đồng thời, họ cũng đang chuẩn bị đến Michigan để nghỉ dưỡng chung với gia đình. Cũng là gặp John Bennett luôn. Nếu mà cô ta còn sống, thì có lẽ là cô ta và John Pasty cũng như Brooke đã tới Michigan để nghỉ mát rồi. Thì họ cũng hợp tác với cảnh sát một cách rất là chuyên nghiệp. Họ đổi chuyến bay. Mà thực sự, theo cái lời phỏng vấn, John Andrew nói rằng tôi cũng không còn một cái cảm xúc gì để đi chơi nữa, tại vì em gái của tôi đã bị giết. Tôi quyết định đến Denver, Colorado với Melinda là em gái của mình. Hai người đến đã đưa cho cảnh sát dấu vân tay, DNA và những chứng từ đầy đủ để cung cấp cho cảnh sát biết rằng họ không có tại tiểu bang Denver, Colorado trong lúc mà John Bennett bị giết. Họ được loại ra khỏi cái phần là nghi phạm. Thì lúc này chỉ còn có ba người bị nghi nhiều nhất thôi. Thứ nhất là ông John, là ba của John Bennett. Thứ hai là Patsy, là mẹ của cô. Thứ ba là người anh trai 9 tuổi tên là Brooke. Trước khi mà mình xin đi sâu vào câu chuyện với mọi người, mình xin nói một điều nha. Đây là những thuyết âm mưu của mình và của những YouTuber khác, của những nhà điều tra khác mình đọc ở trên online. Tổng hợp với mình luôn. Đây không phải là những kết luận của những thám tử hay là cảnh sát FBI điều tra nào trên nước Mỹ. Tại vì đến thời điểm này, ba người này vẫn được cho là không có giết John Bennett theo luật pháp và theo giấy tờ. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết của từng người. Thứ nhất là bà Patsy, Patricia Ramsey. Vì sao họ nghi bà giết con gái của bà? Các bạn có nhớ lúc đầu mình nói bức thư không? Cái bức thư đó nó viết rất là dài. Thực sự khi bạn bắt cóc một người nào đó, bạn sẽ không bao giờ tốn một cái thời gian viết một cái bức thư nó dài đến như vậy. Và cảnh sát đã điều tra được cái bức thư á, nó viết tại trong nhà chứ không phải là từ một người lạ đem tới. Tức là hung thủ đã giết người xong sau đó là lên lầu viết thư, hoặc là viết thư xong rồi xuống lầu giết người. Một trong hai cái mà thôi. Họ mới đem bức thư này so sánh với ba cái nét chữ. Nét chữ đầu tiên là của ông John là hoàn toàn không phải. Cảnh sát nói rằng 100% đây không phải là cách và cái nét chữ của ông John. Thứ hai là Brooke lúc đó là khoảng có 9 tuổi, còn rất là nhỏ. Thành ra không thể nào mà viết một bức thư có một cái nét chữ nó hoàn chỉnh như vậy. Và nếu những cái nét chữ này nó phải là của một người thì đó chính là Patricia. Tên đúng của bà là Patricia. Đó là cái nét chữ chính xác nhất mà họ có thể tìm được. Nhưng cảnh sát cũng không có khẳng định 100%. Đây là cái bức thư của bà. Cái thứ hai, những nhà tâm lý cho rằng khi mà con của bạn bị bắt cóc á, cái việc làm đầu tiên của bạn là sẽ đi tìm xung quanh nhà hoặc là chạy ra vườn. Nhưng kỳ lạ thay, bà này bà gọi cho cảnh sát liền luôn. Bà lập tức bà gọi cho cảnh sát liền, chứ bà không tìm xung quanh nhà hoặc là bên trong nhà của mình. Và có thể bà viết cái bức thư này á, để đánh lạc hướng điều tra. Bà là một người rất là nghiêm ngặt trong cuộc sống, không đến nỗi là nóng tính đánh đập con, nhưng mà rất rất là nghiêm ngặt trong cuộc sống. Nhiều lần á, là John Bennett á, đã đái dầm. Cô còn nhỏ, mới có 6 tuổi, tuy là hoa hậu, mẹ của cô đã la mắng cô rất là nhiều. Có thể đêm đó bà đã đánh cô và vô tình á, đánh mạnh quá, cô bé bị chết. Rồi bà mang xuống dưới basement và viết một cái bức thư. Trong cái bức thư đó đó, nó đã vô tình đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát và đổ lỗi cho một người thứ ba. Và người thứ ba này sau này cũng vô tội luôn. Mình sẽ nói đến cái vấn đề này sau. Thứ hai, cái người thứ hai á, là ông John, một viên thám tử đã nói, khi mà họ xuống dưới tầng hầm á, để tìm John Bennett, lúc này là chưa biết cô đã chết ở dưới nha. Viên thám tử chưa kịp bật đèn lên thì ông John đã biết con gái mình nằm ở vị trí nào. Tưởng chừng như là ông đã biết cô nằm ở đó vậy đó. Và nếu mà cổ đã chết thật thì cũng vô tình hoặc là cố ý, bàn tay của ông cầm cô bé lên đã đồng thời xóa hết toàn bộ chứng cứ 100%. Điều thứ hai, ông là một người rất là có máu mặt trong thành phố cũng như trong địa phương. Theo cá nhân mình biết được, khi mà con bạn bị bắt cóc thì bạn phải gọi lên cảnh sát sau 24 tiếng đồng hồ, hoặc là cảnh sát sẽ điều tra giùm cho bạn trước khi đến nhà của bạn. Đằng này không biết ông làm như thế nào mà cảnh sát đã đến gặp ông bà này đầu tiên. Và trong lúc mà gặp đầu tiên, có một viên cảnh sát đã vào nhà của ông, đi qua đi lại gần xuống tầng hầm, tính mở cửa ra, nhưng mà không biết vì sao lại đi lên lầu lại, vì cảm thấy trong căn nhà này có một cái sự an tâm tuyệt đối. Thành ra vô tình hay là cố tình, ông cũng đã dẫn dắt cảnh sát đi theo cái cách điều tra mà ông mong muốn nếu ông là một tội phạm. Kết quả pháp y á, còn cho thấy cái quần lót của John Bennett á, có một cái vết máu. Nhưng rồi á, thì kết quả DNA á, khám được rằng đây không phải là một cái vết máu xuất phát từ cái việc là cưỡng hiếp, tại vì nó không có dấu hiệu của dương vật hay là dấu hiệu của tinh trùng, mà nó là có thể là do người nhà của John Bennett á, đã dùng quần áo để lau cái chỗ đó của cô gái khi mà cô ta tắm, hay là vì cô còn nhỏ mà, thì lau mạnh quá, vô tình nó gây ra chảy máu. Cũng đồng thời có một số người nói rằng không biết lúc đó dưới tầng hầm John Bennett đã chết chưa. Thành ra như là một cái sự phản xạ của người cha, thì khi thấy đứa con như vậy, ông ta sẽ chạy xuống và ôm đứa con của mình. Không thể nói ông này đã cố ý xóa chứng cứ được. Sau hai lý do kể trên, thứ nhất là không có dấu hiệu là cưỡng hiếp bệnh hoạn từ một người đàn ông. Thứ hai là chưa chắc ông này đã xóa chứng cứ. Và một cái thuyết âm mưu thứ ba, tức là hai người này, hai vợ chồng này cùng hợp tác với nhau để giết John Bennett. Mà vì sao họ làm như vậy? Thực sự mà nói các bạn nha, con cái thành công là một cái niềm tự hào của cha mẹ cực kỳ lớn luôn. Tuy nhiên, đôi khi á, cái sự thành công của con cái quá nhiều á, vô tình nó tạo ra một cái sức mạnh và nó chèn ép luôn cha mẹ. Đặc biệt là những đứa trẻ mà nó làm quá nhiều tiền khi còn nhỏ, hay là quá nổi tiếng khi còn nhỏ. Và khi mà làm được nhiều tiền khi còn nhỏ, đồng thời cái trí thông minh của nó cũng phát triển sớm hơn người thường. Và cha mẹ sẽ mất kiểm soát con mình ngay từ lúc nhỏ. Từ cái việc là tự hào con cái đến cái việc mệt mỏi khi kiểm soát con cái. Tại vì nó có cái tôi và có cái quyền nó quá nhiều so với một đứa trẻ bình thường. Và đôi khi có một số cha mẹ ước rằng là con cái mình không có thành công như vậy, hoặc thậm chí là ước rằng con cái mình không có tồn tại luôn, để không có phải rơi vào cái cảnh ngày hôm nay. Dĩ nhiên Pháp không nói tất cả, nhưng mà Pháp đã có từng đọc qua đâu đó một vài câu chuyện. Khi mà có một đứa con nhỏ nó thành công á, thì vô tình á, nó tạo ra một cái sự chia cắt giữa cha mẹ, thậm chí là đẩy cha mẹ lùi và sâu xuống vực thẳm luôn, vì nó còn quá nhỏ, nó không có kiểm soát được cái tính tình của nó. Và cái phần kế tiếp á, thì mình không có nói, các bạn đã hiểu mình nói cái gì rồi. Tại mình nói rồi, đây là những cái thuyết âm mưu, chưa có ai nói rằng ông bà này đã làm như vậy. Ý mình nói đây, nếu ông bà này thực sự là đã giết John Bennett thì chỉ có cái lý do này mà thôi. Cuối cùng là người anh trai 9 tuổi của John Bennett tên là Brooke. Anh này đã từng sue đài truyền hình CBS với tổng số tiền là 750 triệu đô la vì vu khống anh là giết em gái của mình. Có thể anh là một trong những nghi phạm gần nhất, nhưng mà anh lại là một người mạnh mẽ nhất. Sau khi hai bên dàn xếp với nhau thì không có tiết lộ cái số tiền đã bồi thường cho anh này là bao nhiêu, nhưng mình chắc chắn không phải là 750 triệu. Tại vì con số 750 triệu á, là chỉ để răn đe những cái đài truyền hình khác, những cái YouTuber khác như mình không được nói bậy nữa, để hù mà thôi. Còn cái số tiền mà CBS phải bồi thường cho anh này có lẽ là nó không có tiết lộ, nhưng mà theo mình nghĩ có thể rơi vào khoảng 50 triệu đổ lại. Nếu mà anh thắng cái case này, nhiều khả năng là anh đã thắng. Và mình sẽ nói cho các bạn biết là vì sao mà người ta nghi ngờ anh. Trước cái đêm mà John Bennett bị giết á, thì hai anh em á, có cãi nhau vì một trái táo. Và kết quả khám nghiệm cho thấy rằng á, là trong bụng của John Bennett lúc chết á, có một trái táo mà chưa có tiêu hóa hết được. Trước cái đêm đó, hai anh em có đánh nhau, có gây gỗ với nhau. Có thể là vì trái táo mà Brooke đã đánh em mình, cộng với cái sự tỏa sáng của em gái mình nó quá mạnh mẽ đi, nó quá lớn đi, làm lu mờ anh trai, và có một cái sự ấm ức trong lòng, thì vô tình á, anh này đã giết em gái của mình. Rồi ba mẹ của anh ta đã cover, tức là che đậy giùm cho anh. Họ đã viết ra một bức thư giả để đánh lạc hướng cảnh sát điều tra, rồi sau đó mang cô gái này xuống phòng và tạo ra một cái sợi dây thắt cổ. Cái sợi dây thắt cổ này á, mình quên đó, các bạn biết á, là nó cái hai cái đầu á, là nó làm từ cái cọ vẽ của bà Patricia. Bà này thích vẽ lắm, bà có cái cọ vẽ, thì cái dây á, nó được cột giữa hai cái thanh gỗ, thì hai thanh gỗ đó làm từ cái cọ vẽ của bà. Lúc đầu họ cũng nghi ngờ bà, nhưng mà sau đó họ điều tra, họ biết được rằng trên cái sợi dây thắt cổ á, nó có nhiều cái tóc. Và kết quả khám nghiệm cho biết rằng cái sợi dây này có thể là làm sau khi mà cô gái chết, hoặc là làm trong lúc mà cô đang sắp chết. Chứng tỏ là tạo thêm một cái chứng cứ nữa để cho rối kết quả điều tra đi. Có thể cái sợi dây này không phải là nguyên nhân đã giết cô bé đầu tiên. Nhiều nguyên nhân chính á, là do bị bẻ đầu. Tại vì bẻ đầu chết rồi thì không cần siết cổ nữa, nhưng mà siết cổ chết rồi thì cần gì đập bẻ đầu. Các bạn hiểu mình nói không? Đó, nó là như vậy. Thêm một cái chi tiết quan trọng á, là lúc mà bà này 5:30 sáng á, bà gọi 911 á, thì mình đã nói lúc đầu rồi, thay vì tìm kiếm đứa con của mình á, thì bà lại gọi 911 trước. Bà nói rằng là Brooke đang ngủ, nhưng mà trong cái cuộc record đó đó thì có tiếng của anh ta kêu lên, cảnh sát nghe lại. Nhưng một lần nữa cái cắt cớ là vậy nè, có thể là trong lúc này anh ta bị đánh thức dậy, tại vì bà này bà nói quá lớn. Vì sau đó có tiếng của ông John nói rằng hãy đi vào ngủ tiếp, đây không phải là chuyện của con. Sau khi các bạn coi cái câu chuyện này xong á, các bạn sẽ nghĩ rằng cảnh sát Mỹ điều tra quá dở. Nhưng mình xin thưa với mọi người rằng họ đã lấy tất cả là 1068 chứng cứ và điều tra rất là kỹ. Chỉ có điều là không có tiết lộ cho chúng ta biết thôi. Những gì mình chia sẻ với mọi người chỉ là khoảng 30-40% những cái ý chính mà họ đã nêu lên đài truyền hình. Còn 60% còn lại là họ vẫn giữ bí mật. Cũng như những cảnh sát Việt Nam á, khi mà điều tra một vụ án thì họ sẽ không có tung hết những cái chiêu bài, những cách nào để bắt những tên tội phạm. Mà họ chỉ đưa lên truyền hình những cái căn bản nhất mà thôi. Có thể nói là nhiều người cho rằng gia đình này không có giết con gái của mình. Tại vì không có ai trên đời mà giết con gái của mình xong, thông minh như vậy mà còn để dưới basement, rồi còn gọi cảnh sát lên nữa. Nếu mà họ làm tới mức đó thì có thể họ đã giấu xác con mình ở một nơi nào đó. Tại vì ba người cùng pass chiếc máy nói dối luôn. Tức là họ đều bị quan tòa phỏng vấn và đều phải nói trước cái chiếc máy nói dối. Và họ đều lần lượt là thoát khỏi chiếc máy nói dối. Tức là họ là vô tội. Nhưng một số người lại nói khác. Đây là một gia đình cực kỳ thông minh. nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Tại vì khi mà để trong nhà thì lộn xộn DNA, lộn xộn với vân tay hết, không thể nào mà tìm được ai là hung thủ. Kể cả bức thư mình vừa nói luôn, có thể bức thư đó bà Patricia đã cố ý đổ lỗi cho con của mình. Các bạn nhớ mình nói lúc đầu không? Để đổ lỗi cho người thứ ba, bà đổ lỗi cho con của mình vì bà biết rằng con mình sẽ vô tội. Từ đó là cảnh sát sẽ không biết ai là thủ phạm hết. Còn cái sợi dây thắt cổ cũng không nhất thiết là bà làm cho con trai của mình, mà cũng có thể là bà làm cho bà luôn, để đánh lạc hướng điều tra. Nói gì thì nói thì bà cũng chết vào năm 2006 vì bệnh cancer. Thành ra mình không có nói thêm nữa để xúc phạm những người đã mất. Nhưng mình đang nói những cái thuyết âm mưu mà do nhiều người chia sẻ, với lại một số suy nghĩ của mình nếu họ là thủ phạm. Theo cá nhân của các bạn nghĩ thì Forbes nghĩ ra sao về cái vụ án này? Theo mình nghĩ nha, lúc đầu đây có thể là một trò đùa của một ai đó trong gia đình, và sau đó nó đã trở thành sự thật luôn. Các bạn biết vậy nè, là cô bé này chết là sau Christmas, tức là hình như là Christmas là 25, mình không nhớ nha. Hình như Christmas là ngày 25. Mình không nói ai giết nha. Các bạn biết vậy nè, cái bức thư nó đòi là 118.000. Đây là con số phần thưởng ông này nhận được trong cái kỳ nghỉ Christmas năm ngoái. Và cái nội dung bức thư mà cảnh sát tìm hiểu được sau này nói rằng nó giống như một trò đùa đó, chứ không phải là một bức thư thiệt. Có thể đây là một cái trò đùa nào đó trong căn nhà, cộng với cái việc mà cô John Bennett bị mất tích cũng có thể là một trò đùa. Tại vì có thể là cô sẽ biến thành một món quà cho ba của mình hay mẹ của mình khi mà cô mất tích hay sau đó. Nhưng mà vô tình có một cái tai nạn nó xảy ra trong gia đình, và nó biến cái trò đùa đó thành sự thật. Đó là suy nghĩ của mình. Tại vì những cái chứng cứ, những cái bức thư, những cái dây mà siết cổ, nó đều không có ăn nhập gì với nhau cả. Thành ra mình kết luận rằng nếu mà ba người này là hung thủ gần nhất thì không phải là họ muốn cố ý giết em gái của mình hay là con gái của mình, mà do xuất phát từ một trò đùa, và vô tình trò đùa đó trở thành sự thật. Hoặc là có một người thứ ba nào đó đã đủ thông minh để vào trong căn nhà và giết John Bennett. Tại vì sau này cảnh sát có tìm được 3-4 người hung thủ, và có vài người tự cho mình là hung thủ để được nổi tiếng luôn. Tại vì cái vụ án này là cực kỳ nổi tiếng trên nước Mỹ. Thành ra là họ cố ý đi ăn theo. Nhưng mà các kết quả xét nghiệm DNA cho thấy rằng những người này không có xuất hiện tại ngôi nhà trong thời điểm đó. Đây là một cái vụ án hiện tại bây giờ là họ vẫn còn đang điều tra, nhưng mà vẫn chưa có kết luận ai là thủ phạm sau này. Và điều suy nghĩ cuối cùng của Forbes về câu chuyện này ra sao? Thực sự John Bennett là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà thí dụ đi, cô không bị chết mà cô còn sống đến bây giờ, các bạn có chắc là cô sẽ thành công khi cô còn nhỏ hay không? Nếu mà cô còn sống được thì theo cá nhân của mình nghĩ, cô cũng sẽ có rất là nhiều người ghét cô, nếu không nói là kẻ thù. Tại từ nhỏ cô đã xém chết một lần rồi. Và khi mà bạn quá thành công thì sẽ có nhiều người ghét mình, có nhiều người sẽ hại mình. Thì liệu trên cái con đường mà cô lớn lên nó có bằng phẳng hay không, hay là nó có nhiều đau khổ? Đôi khi cái chết của cô là một cái điều mà không ai mong muốn, nhưng mà nó luôn giữ mãi trong lòng của chúng ta về một cô gái cực kỳ xinh đẹp chết lúc 6 tuổi, một hoa hậu nhí đoạt ít nhất là 6 cuộc thi sắc đẹp khác nhau trên một tiểu bang nói riêng và trên nước Mỹ nói chung. Như vậy đã quá đủ rồi với một con người bình thường như mình. Có thể là cả trọn đời này Forbes sẽ không bao giờ đạt được những thành tích như John Bennett đã từng làm. Nhưng nếu mà cô ta sống đến bây giờ thì liệu cô ta có thành công được như vậy hay không? Hay là xung quanh cô ta có nhiều kẻ thù, nhiều người hãm hại cô ta, và khiến cho cuộc sống của ta càng ngày càng khó khăn đi. Thì đây là cái điều mà mình muốn chia sẻ với John Bennett. Mình biết là có thể là cô ta không hiểu tiếng Việt, nhưng mà đó là một cái lòng tri ân mình muốn chia sẻ với cô bé này. Và gia đình nạn nhân sẽ không có coi cái clip này tại vì nó bằng tiếng Việt. Như mình đã nói rồi, họ chưa bị bắt thì có thể là họ vô tội, hoặc là họ vô tội mà mình đang nói bậy. Thành ra mình muốn gửi một lời xin lỗi đến gia đình của nạn nhân. I am sorry for your loss. I don't mean anything. I hope good things will come to your family, and I know your daughter will be in the heaven. The reason why I'm making this video, because I want prevent it happening to other family. Thank you so much. Có thể nói đây là clip cho Forbes có nhiều cảm xúc nhất, nên mình đã quên khá nhiều chi tiết. Lúc xảy ra vụ án, ngoài trời có tuyết rơi nhẹ. Nếu hung thủ là người ngoài, phải có dấu chân. Tuy nhiên, chỉ cần một cơn gió mạnh, dấu chân cũng sẽ biến mất. Và căn nhà không hề có dấu hiệu bị đột nhập. Ngoài ra, có một thám tử từng nói: tôi biết thủ phạm là ai, nhưng sẽ không nói, vì sẽ không lôi người này ra được ngoài ánh sáng. Kỳ lạ, năm 1997, bà từ chức. Thượng đế và công lý cũng không có thể cho được một chứng cứ hay một câu trả lời nào đảm bảo. Nhưng có một điều Forbes đảm bảo: với linh cảm của mình, hung thủ sẽ mãi mãi day dứt hằng đêm trong lòng.